Chương 210, Hoa lệ miểu sát. Quỷ đạo một dạng chia làm lưỡng chủng, theo thứ tự là phá đạo cùng phược đạo. Phá đạo là dùng làm công kích, mà phược đạo thì là thiên hướng phụ trợ, một dạng đều là làm phòng ngự, khốn địch, thăm dò các loại trở tác dụng. Yêu Nguyệt vừa rồi sử dụng chính là phược đạo thứ 30 cựu hào cho nắp phiến, ở trong phược đạo một cái phòng ngự tác dụng chiêu thức, tại hắn tinh chuẩn linh lực dưới sự khống chế, bỏ qua ngâm sướng, chính diện kháng trụ kỳ lì án sệ rổ công kích. Liên bình thường đến xem, Yêu Nguyệt là rất ít sử dụng quỷ đạo, ngay cả học tập số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó cũng không phải nói hắn không nhìn đồng quỷ đạo, chỉ có thể nói hắn so với loại này pháp thuật một dạng phương thức công kích, càng thích đi một quyền một đao vật lộn. Quỷ đạo tác dụng phải không có thể sơ sót, ở hầu hết thời gian cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Hơn nữa Yêu Nguyệt đối với linh lực khống chế lực lại cực cao, cho nên vẫn là biết thỉnh thoảng tiêu tốn thời gian nhất định đi học tập luyện tập quỷ đạo. Lần này dùng thử phược đạo để ngăn cản ký lì án xệ rộ, có thể xem như là một lần luyện tập. Từ kết quả xem, đã biết loại này luyện tập vẫn là rất thành công, tuy là đây là Yêu Nguyệt lần đầu tiên sử dụng cái này nhất hào phược đạo, bất quá xuất sắc đi nữa linh lực trưởng không dưới, vẫn là bắt đầu thường phát huy ra 30 cửu hào phược đạo hiệu quả. Tất cả mọi người nhìn mục trường khẩu nốc, cằm đều phải rơi xuống đất. Bọn họ không nghĩ tới Yêu Nguyệt lại có thể bỏ qua ngâm sướng sử dụng ra thứ 30 cửu hào phược đạo, càng không có nghĩ tới cái này 30 cửu hào phược đạo lại còn đỡ kỳ lì án xệ rổ công kích, một việc so với một việc khiến người ta kinh ngạc. Mà Yêu Nguyệt thì là bắt đầu chủ động xuất kích. Quân lâm giả A huyết nhục chi giả diện, vạn tượng, vũ khiến, mang theo nhóm người danh giả chân lý cùng tiết chế, không biết tội mộng chi vách tưởng, gần lập trên đó đây là quỷ đạo ngâm sướng văn. Nếu tuyệt đối thực nghiệm một cái quỷ đạo uy lực, như vậy Yêu Nguyệt tự nhiên cũng là định dùng quỷ đạo đem đầu này ký lì ản tiêu diệt. Hơn nữa vì nhìn cái này quỷ đạo lớn nhất uy lực, cho nên còn cố ý tiến hành ngâm sướng. Phá đạo chi 33. Thương hỏa rất vừa rồi dùng để phòng ngự bàn tay, lúc này thì là phóng xuất ra cường tráng xích hồng hỏa trụ, như hàng dài vậy hướng phía ký lì ản xông qua đi. Thân thể cục kịch căn bản tới không kịp trốn tránh, trực tiếp đã bị hỏa long nuốt mất. Còn có thể nghe được kỳ lì ản ở kêu thảm thiết gào thét tiếng thanh âm, chỉ bất quá rất nhanh thì hóa thành hư vô, ở trong hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. 30 cửu hào phước đạo, ba số 13 phá đạo lại có thể tùy ý sử dụng ra loại này uy lực quỷ đạo. Quái vật ta đây chính là mẹ Nos, dĩ nhiên cũng làm bị như thế một cái cho miểu sát. Lúc nào ba số 13 phá đạo cũng có thể miểu sát mẹ Nos ngu ngốc ngươi dùng ba số 13 quỷ đạo tự nhiên giết không chết mẹ Nos. Nhưng người ta là thiên tài, đương nhiên liền giết chết nguyên bản thanh âm nghi ngờ toàn bộ biến thành kinh ngạc và tán thán, tiếng vỗ tay hoan hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Xem ra coi như là ngâm sướng đối với mình thả ra y tới phá đạo uy lực cũng không có cái gì để thăng, nhưng lại lãng phí một ít thời gian, chính mình tinh chuẩn trưởng khống lực đã đầy đủ bù đắp bỏ qua ngâm sướng đối với uy lực suy yếu. Trong lòng tính toán, Yêu Nguyệt đối với quỷ đạo sử dụng lại có càng thêm khắc sâu nhận thức. Ở một ít riêng thời cơ, những thứ này quỷ đạo vẫn là có thể phát huy ra một ít ra tác dụng, kỹ năng nhiều không phải đẻ người, học tập một cái tổng không có chỗ xấu. Tại nơi sóng nhiệt vậy tiếng hoan hô, Yêu Nguyệt đi xuống đài, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, kế tiếp chính là cấp cao cấp độ A tiểu đội. Chỉ bất quá cho dù là cấp cao, ở khảo hạch đặc sắc trong trình độ cũng vô pháp cùng Yêu Nguyệt so sánh với, làm cho này khán giả nhìn hứng thú lan san. Ăn xong đỉnh cấp mỹ thực sau đó mới đi thưởng thức tích thông cơm nước, luôn sẽ có trùng ăn nhàm chán cảm giác. Ai, quả nhiên vẫn là đánh giá thấp tiểu tử kia, xem ra muốn thăm dò ra thực lực của hắn cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Dạ mạ mổ tổ lao đầu thở dài, lại không có chút nào thất lạc, ngược lại mặt mày hường hào, đối với Yêu Nguyệt biểu hiện đó là cực kỳ thỏa mãn. Biết ẩn giấu thực lực của chính mình, đây là một cái cường giả điều kiện cơ bản, Yêu Nguyệt hiển nhiên rất phù hợp. Từ trước Yêu Nguyệt chiến đấu đấu số theo đến xem, quỷ đạo là hắn ít nhất sử dụng cũng là yếu nhất địa phương, chẳng qua hiện nay coi như là nhất yếu quỷ đạo cũng có thể miểu sát mẹ Nọt Kỳ Lì Ản. Thực lực chân chính của hắn mờ mờ hịt sủ gạ tụt hì dự phân tích nói, tâm trung Việt cảm giác vô lực. Thật là một tiểu quái vật, xem ra sau này xã ổ sổ xỉ hệ tỷ sinh hoạt phải có ý tứ lạc kỳ ổ giả cụ sồn xỉ cái này phong tao đại thúc rất là cảm hứng thú nói. Ha ha. Nhất định phải sẽ tìm hắn chém giết một lần xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ hưng phấn cười to. Thật là một thú vị hải tử. Ezren tự lẩm bẩm, trên mặt như trước treo không cần nụ cười ấm áp, bất quá dấu ở kính mảnh nhỏ xuống trong con ngươi, lại có một tia không thể phát giác lánh mang. Khao y người này có thể lớn lên nói, ta sợ ổ sổ xỉ hệ tỷ trong vòng ngàn năm đều sẽ yên ổn phồn vinh. Kỳ ố giả cụ sùn xỉ tăng háng một cái, hư nhược nói rằng, ngân trông được lấy đi xuống đài yêu nguyệt tràn đầy tán thưởng. Nếu nói là giữa sân không có hết ý, đó chính là tủ sẻn cạn ảm, hoặc giả nói là ưu hồn, tiểu tử này trên mặt diện vô biểu tình, nhưng trong lòng đầy hừ, vẹn vẹn biểu hiện ra loại thật lực này liền sợ đến như vậy. Nếu như lão đại lấy ra toàn bộ thực lực, các ngươi từng cái còn không đều được quỳ xuống, rốt cuộc là lão đại, dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy, đời ta là thúc ngựa cũng không đổi kịp. Hiện tại ưu hồn là chuyên tâm hướng về yêu nguyệt, ngoại trừ bởi vì cái mạng nhỏ của mình bị yêu nguyệt nắm trong tay ở ngoài, càng nhiều hơn vẫn bị yêu nguyệt cho thuyết phục, cho một cái như vậy có kinh thiên vĩ địa chi tài nhân làm tiểu đệ, đó cũng là không gì sánh được vinh quang sự tình. Cho nên nghe những đội trưởng này tử thần tán thán yêu nguyệt, ưu hồn đều cảm giác cây nói mình giống nhau, rất có chủ tớ cộng vinh cảm giác. Đối với những đội trưởng kia giữa thảo luận, yêu nguyệt tự nhiên là không biết, hắn hiện tại đã trở lại trên khán đài, cùng tiểu mỹ nhi cùng một chỗ. Đến nơi đây, lần này cuối năm khảo hạch cao trào coi như là kết thúc, kế tiếp chính là nên đón kết thúc, đồng thời đi qua khảo hạch yêu nguyệt cùng tiểu mỹ nhi, cũng lên tới chân ương linh thuật học viện năm thứ ba. Học tập đời sống cuối cùng một năm. Buổi trưa qua đi, năm nay cuối năm khảo hạch hạ màn kết thúc, cụ thể thành hội cùng kết quả tương hội tại một tuần lễ sau công bố, yêu nguyệt cùng Mỹ Nhi cũng về đến nhà.